Từ Hokage bắt đầu, chương 25, chiến Hanzo, góc truyện audio.com. Hanzo liền phóng tới trên tay liêm đao léo lên u quang nhìn kỹ thì thấy có thấm độc. Orochimaru cười tà trên tay phi tiêu nhanh chóng ném ra trong chốc lát liền phóng ra mấy chục viên phi tiêu. Thấy vậy Hanzo hai mắt ngưng tụ trong tay liêm đao xoay tròn trước người tạo thành một tấm chắn cản lại đám phi tiêu. Keng keng keng. Phi tiêu và liêm đao va chạm tạo nên tiếng vang không ngừng. Không dừng lại ở đó Hanzo liền điều khiển phi tiêu đánh về phía Sunet đang định xông tới. Thấy vậy Sunet liền tránh thoát liêm đao. Hỏa độn viêm đạn, lúc này mấy viên hỏa cầu từ trong miệng Jiraiya phun ra đánh tới Hanzo. Thủy độn thủy trận bích phía trước Hanzo xuất hiện một đạo thủy tường cản lại hỏa cầu bay tới. Bỗng nhiên Orochimaru xuất hiện phía sau Hanzo dùng phi tiêu đâm tới. Thấy vậy Hanzo dùng liêm đao cản lại, cường đại lực trùng kích truyền tới người Orochimaru nhanh chóng nhảy ra ngoài. Tiềm ảnh xa thủ, Orochimaru cánh tay hóa thành mấy đạo rắn độc hướng về phía Hanzo đánh tới. Thấy vậy Hanzo cũng cấp tốc né ra, hỏa độn đại viêm đạn. To lớn hỏa cầu xông về phía Hanzo mang theo cực nóng nhiệt độ. Thấy vậy hắn cũng nhảy lên tránh thoát. Thân là một cái lâu năm ảnh cấp, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện nên không thể dễ dàng thua như vậy. Uống, lúc này Sunet xuất hiện phía sau Hanzo trên tay nắm đấm đánh tới cảm nhận được truyền tới cường đại đạo lực hắn hai mắt nhíu lại cấp tốc tránh. Né, đại địa đều bị Sunet nắm đấm oan kích vỡ nát. Chưa kịp thu lại quyền liền thấy một đạo u quang đánh tới. Bỗng có một đám tóc trắng kéo Sunet ra khỏi tránh được đánh tới liêm đao. Nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì một âm thanh truyền tới khiến cho Sunet đám người biến sắc. Hỏa độn khởi bạo viêm trận từ dưới đất toát ra vô số nổ phú hướng Sunet ba người bao vây lấy. Oanh oanh vô số tiếng nổ vang khắp chiến trường làm bụi bay mịt mù. Bụi mù tán đi không thấy Sunet ba người đâu chỉ thấy là ba khúc gỗ bị cháy. Còn Sunet, Jiraiya, Orochimaru ba người xuất hiện ở một nơi khác. Trong lúc nguy cấp ba người dùng thế thân thuật tránh thoát vụ nổ nhưng nhìn ba người lúc này chật vật không thôi. Bây giờ ba người không có giống như nguyên tắc mạnh như vậy. Bây giờ chỉ mới có chuẩn ảnh thực lực ba người mặc dù phối hợp tốt có thể cùng ảnh chống lại nhưng cùng ảnh cấp lâu năm như Hanzo mà nói vẫn còn. Rất khó khăn nên không được bao lâu liền rơi vào thế hạ phong. Cách đó không xa Rosen cùng Hyuga Yuki đang đứng một bên quan sát trận chiến. Một lúc sau Hyuga Yuki mở miệng nói. Ba người họ không phải là Hanzo đối thủ. Chúng ta có nên xuất thủ không? Nghĩ một lát hắn liền đối với bên cạnh Hyuga Yuki nói. Yuki ngươi chờ ở chỗ này ta đi thử xem Hanzo mạnh cỡ nào. Nghe hắn nói thế Hyuga Yuki có chút lo lắng quan tâm nói. Nhưng ngươi được không? Hơn một ở chung Hyuga Yuki cũng biết đến thực lực của hắn nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi người cũng không phải không biết thực lực của ta. Với lại nếu có nguy hiểm ta cũng có thể chạy thoát được. Nghe vậy Hyuga Yuki mới yên tâm gật đầu. Sau đó hắn liền phóng nhanh tới chỗ Sunet ba người. Lúc này Sunet đang cho hai người khác trị liệu thương thế. Đứng một bên nhìn Hanzo cũng không cản dù sao ba người này là Hokage đệ tam đệ tử nếu mà giết họ chắc chắn đệ tam sẽ không bỏ qua cho vũ quốc. Với lại cái khác nhẫn thôn cũng có thể nhân cơ hội mà xâm lược vũ quốc đây không phải là điều hắn muốn. Hiu, lúc này một bóng người xuất hiện bên cạnh Sunet ba người. Nhìn thấy xuất hiện chỉ là một cái 14 thiếu niên hắn có chút ngạc nhiên hỏi. Tiểu quỷ người là ai? Uchiha Rosen, trận chiến giữa Rosen và Hanzo sắp bắt đầu. Cách chương.